Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1796, nhân tâm tán loạn. Tôn Càn chỉ đem một cái người hầu, đơn kỵ đi vào trương xưởng đại doanh, báo danh cầu kiến, thủ doanh đô úy ngăn cách cửa doanh dò xét hắn một hồi. Phái người đi trung quân thông báo, thời gian không dài. Trương xưởng đuổi tới, bị người đánh mở cửa doanh, ngăn cách doanh hào đối Tôn Càn lớn tiếng nói: "Công hữu huynh, nếu như ngươi là tới khuyên hàng, thì không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Ta tuy nhiên không phải Tôn tướng quân đối thủ, nhưng Liêu Đông Vương không tệ với ta, người nhà của ta đều tại Tương Bình, về tình về lý, ta cũng không thể ruồng bỏ Liêu Đông Vương, chỉ có thể miễn vì khó cùng Tôn tướng quân dây dưa, chờ đợi Liêu Đông Vương tiếp viện." Tôn Càn mỉm cười, trong lòng như gương sáng, cũng giống như trương xưởng những lời này không phải nói cho hắn nghe, mà chính là nói cho bên người tướng sĩ nghe. Dù sao chỉ là tư mã, không phải chủ tướng, những tướng lãnh kia là bởi vì tình thế nguy cấp, tạm thời nghe hắn điều khiển. Nếu như hắn muốn đầu hàng, người khác chưa hẳn chịu nghe hắn, vạn nhất lên xung đột, hắn làm không cẩn thận lập tức hội mất mạng. Trọng nhân huynh là người trung nghĩa, ta đã sớm ngưỡng mộ, không dám lấy xảo ngôn bẩn trọng nhân huynh thanh danh. Ta hôm nay đến chỉ là thông báo một tin tức. Tôn Càn chắp tay một cái, không chút hoang mang nói, dường như mặt đối với không phải mấy trăm lo sợ bất an Liêu Đông quân tướng sĩ, chỉ là một đám hương đảng. Hắn từ trong ngực móc ra một cái ấn túi, ném qua doanh hào. Tối hôm qua, Công Tôn Hoàn xuất bộ tập kích quân ta, đã bị quân ta đánh bại, lâm trận chiến chết, dưới trướng 5.000 bộ kỵ tổn thất hơn phân nửa. Trương xưởng kinh hãi, nhặt lên ấn túi, mở ra xem, quả nhiên là Công Tôn Hoàn ấn tín. Hắn cả kinh nửa ngày im lặng. Tôn Sách hôm qua vừa mới lâm trận chém giết Công Tôn Mô, ban đêm lại đánh bại Công Tôn Hoàn, mà lại đều là lâm trận trảm tướng. Đây quả thực là thế như trẻ tre, không ai cản nổi a. Đối mặt dạng này đối thủ, làm sao có thể địch? Tôn Càn thanh âm rất vang dội, mà lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Trương xưởng sau lưng tướng sĩ đều nghe được rõ ràng, chấn kinh không thua gì trương xưởng. Bọn họ chưa từng gặp qua Tôn Sách uy phong, lại biết Công Tôn Mô, Công Tôn Hoàn đều là Công Tôn Độ tộc nhân, Liêu Đông trọng tướng, tại trong vòng một ngày liên tiếp chiến bại bị giết, thực sự quá dọa người. Tôn Càn chờ một lát, để trương xưởng miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lại lớn tiếng hỏi: "Trọng nhân huynh, Công Tôn Độ cử binh đến nay, danh xưng bách chiến bách thắng, lần này lại không thắng mà đi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" "Ta nghĩ hắn cho ngươi quân lệnh bên trong đại khái không có đề cập đạp thị dưới thành tình hình chiến đấu a." Trương xưởng giữ im lặng, cũng không đặt câu hỏi, cũng không thừa nhận. Tôn Càn liền đem Công Tôn Độ tại đạp thị thành cùng Tôn Sách đại chiến hai ngày, liên bại thất trận. Công Tôn An chặt đầu, hao tổn ba giáo úy, thất đô úy, quân hầu, đô bá hơn 10 người, tổn thất tướng sĩ gần vạn. Sự tình nói một lần, hắn nói đến rất kỹ càng, liền những cái kia bỏ mình tướng lãnh tên, doanh số đều nói đến rõ ràng, không thể cãi lại. Nghe được trương xưởng cùng phía sau hắn tướng sĩ kinh hãi không thôi. Công Tôn Độ xuất lĩnh bộ tốt là Liêu Đông tinh nhuệ nhất bộ tốt, cũng ngăn không được Tôn Sách tiến công, bọn họ lại có cơ hội gì có thể nói? Công Tôn Độ khởi binh đến nay, bách chiến bách thắng, lần này gặp phải Tôn Sách lại là nhất chiến cũng không thể thắng. Vô luận là bộ tốt vẫn là kỵ sĩ, đều là dễ dàng sụp đổ. Song phương thực lực sai biệt cũng quá, nếu không phải biết Công Tôn Độ xác thực đã lui binh, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng Tôn Càn giải thích. Hiện tại Công Tôn Mô, Công Tôn Hoàn thảm bại ngay tại trước mắt, bọn họ không thể không nghiêm túc cân nhắc Tôn Càn nói tính chân thực. Trương Xưởng trầm mặc thật lâu, chắp tay một cái, "Công hữu huynh, mời vào doanh nói chuyện." Tôn Càn vui vẻ tòng mệnh, theo Trương Xưởng nhập doanh. Trương Xưởng bồi tiếp Tôn Càn đi vào trong, đồng thời phái người đánh trống tụ tướng. Hắn cố ý đi rất chậm, đi đến trung quân đại trướng cửa thời điểm, chư tướng cũng lần lượt đuổi tới. Những người này có không ít nhận biết Tôn Càn, gặp Tôn Càn ở đây, mà Trương Xưởng lại thần sắc ngưng trọng, liền đại khái đoán được khả năng là chuyện gì. Lúc đó liền có người nổi giận, thậm chí rút ra chiến đao, tuyên bố chính mình tuyệt không phản bội Công Tôn Độ, muốn cùng Tôn Sách huyết chiến đến cùng. Trương Xưởng cũng không nói chuyện, nhìn lấy bọn hắn biểu diễn, chờ bọn hắn đều nói xong, lúc này mới lấy ra Công Tôn Hoàn ấn tín, để chư tướng truyền nhìn. Chư tướng ngạc nhiên, bọn họ cũng đều biết Công Tôn Hoàn. Đây chính là không thua gì Công Tôn Mô đại tướng. Thống lĩnh là Công Tôn Độ bên người thân vệ kỵ, thực lực còn tại hôm qua chiến bại kỵ sĩ phía trên. Làm sao cũng chết. Tôn Càn đem mới vừa nói qua lời nói lặp lại lần nữa. Sau cùng nhìn chung quanh chư tướng, hỏi hai vấn đề, các ngươi cho rằng Công Tôn Độ là Ngô Hầu đối thủ à? Ai mới là Liêu Đông chính thức người thống trị? Coi như Công Tôn Độ tạm thời trốn qua một kiếp, trở về Tương Bình, các ngươi có thể đánh bại Ngô Hầu, lập xuống chiến công, lấy chuộc Công Tôn Mô bỏ mình chi tội sao? Trong đại trướng lặng ngắt như tờ, Tôn Càn hai vấn đề hỏi bọn họ lo lắng nhất sự tình. Theo lâu dài nhìn, song phương thực lực sai biệt rõ ràng, Công Tôn Độ khẳng định không phải Tôn Sách đối thủ. Bại vong là sớm muộn sự tình, vì một cái tất bại người bán mạng, có đáng giá hay không? Theo gần đây nhìn, thì coi như bọn họ không cõng vứt bỏ Công Tôn Độ, Công Tôn Độ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Công Tôn Độ tính cách ngoan lệ, Công Tôn Mô bỏ mình, hắn khẳng định phải truy cứu trách nhiệm. Riêng là hôm qua tham chiến kỵ binh tướng lĩnh, lâm trận bỏ chạy, theo quân pháp nhẹ thì bãi miễn, nặng thì chém đầu, đánh bại Tôn Sách, lấy công chuộc tội. Cái này là căn bản không có khả năng sự tình. Sau cùng, Tôn Càn đưa ra một lựa chọn. Các người thì nguyện ý chống đỡ Công Tôn Độ, cửa nát nhà tan, còn thì nguyện ý chống đỡ Ngô Hầu, kiến công lập nghiệp. Đáp án không nói cũng hiểu. Trung tướng lẫn nhau nhìn một hồi về sau, ào ào đứng dậy thi lễ, nguyện ý nghe Ngô Hầu tướng lệnh, đem vừa mới muốn vì Công Tôn Độ chiến đấu anh dũng đến cùng lời thề quên sạch sành sanh. Nhìn lấy những thứ này trước ngạo mạn sau cung kính Liêu Đông tướng lãnh, Tôn Càn tâm lý có một loại không nói ra khoái ý. Sau lưng có cường hãn vũ lực chèo trống, hiệu quả cũng là không giống nhau. 2 tháng trước, những thứ này Liêu Đông người cũng không có khách khí như vậy. Quả nhiên là vùng xa người, tin phục vũ lực mà chính là không biết nhân nghĩa, không đánh không ngoan. Công Tôn Độ đứng tại trên sườn núi, nhìn lấy bôn ba tiến lên bộ kỵ, mày rậm nhíu chặt, sau lưng cách đó không xa, Giang Đông quân chiến kỳ như ẩn như hiện, tiếng trống trận mơ hồ có thể nghe, Trầm Hữu Nhân mã lại đuổi theo, không biết lần này là Lăng Thao vẫn là Nghiêm Bạch Hồ, lại hoặc là cái kia gọi Chu Thái thiếu niên. Công Tôn Độ hối hận không kịp, sớm biết những thứ này Giang Đông man tử như thế am hiểu đi đường núi, hắn tuyệt sẽ không chọn tuyến đường đi đồi núi, quả thực là đào hố chôn chính mình. Nơi này căn bản không có đường lớn, mỗi tiến lên trước một bước đều rất khó khăn, có địa phương thậm chí muốn mở đường. Giang Đông quân đuổi đến lại gấp, hắn lưu lại đoạn hậu nhân mã liên tiếp bị đánh tan, thương vong tuy nhiên không lớn, đối sĩ khí ảnh hưởng lại vô cùng nghiêm trọng, có không ít binh lính chiến bại về sau liền không có trở về, không biết đi chỗ nào, có lẽ đầu hàng, có lẽ trốn đến trên núi đi. lại tiếp tục như thế. Hắn lo lắng đi ra đại sơn thời điểm còn lại người có hay không một nửa. Công Tôn Độ sắc mặt âm trầm, không nói một lời, lại không che giấu được trong lòng thất lạc. Mấy năm này Nam Trinh Bắc Thảo, hắn chưa từng có gặp phải lớn như vậy khó khăn, mà lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Ý bên ngoài một cái tiếp theo một cái, đã không cách nào quay đầu. Tôn Sách ngang dọc Trung Nguyên vô địch thủ, quả nhiên không phải nói ngoa, Viên Thiệu bị bại không oan. Nghĩ tới chỗ này, hắn tâm lý cũng có chút không nói ra phẫn uất. Tôn Sách là Giang Đông nhà nghèo, luận xuất thân còn không bằng ta đây. Vì cái gì Tôn Sách tại mấy năm ở giữa liền có thể lập nên như thế cơ nghiệp, ta lại bị Tôn Sách đánh cho không thể hoàn thủ. Mấy năm này tại Liêu Đông vô địch, nguyên bản còn cảm giác đến thiên hạ đại loạn, chính mình có cơ hội cát cứ một phương, thậm chí có thể tranh giành Trung Nguyên. Hiện tại xem ra bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Thăng tể, tình thế đáng lo a. Hứa Du thu hồi ánh mắt, đánh giá Công Tôn Độ, không che giấu chút nào trong mắt thương hại. Liên tiếp mấy ngày chiến đấu, hắn đã rõ ràng Công Tôn Độ bên người những thứ này cái gọi là tinh nhuệ thực lực. Đừng nói không phải Tôn Sách đối thủ, thì liền Công Tôn toàn bộ hạ đều mạnh hơn bọn họ được nhiều. Cũng liền ỷ vào người đông thế mạnh, khi dễ Cao Cú Lệ, Phù Dư người, gặp phải chánh thức tinh nhuệ lập tức hiện nguyên hình. Công Tôn Độ chỉ giữ trầm mặc, hắn hiện tại không muốn nói chuyện với Hứa Du. Hứa Du là đây hết thảy kẻ đầu têu, nếu như không là dùng Hứa Du kế sách, hắn cũng sẽ không rơi đến một bước này. Thế nhưng là lời này hắn nói không nên lời, tính là Hứa Du ra, quyết định lại là hắn làm, thì liền chính hắn cũng không nghĩ tới Tôn Sách chiến đấu lực như thế cường hãn. Bộ tốt chính diện tác chiến, hắn căn bản không phải Tôn Sách đối thủ, gấp ba binh lực ưu thế đều không thể thủ thắng. Đáng tiếc hiện tại biết đã trễ, hắn chỉ hy vọng có thể rút khỏi mảnh này đồi núi địa, đuổi tới Vấn Huyền, tại Gò Đất cùng Tôn Sách tái chiến. Tôn Sách chỉ có không đến 2.000 kỵ, hắn hội phát huy Liêu Đông quân kỵ binh ưu thế, để Tôn Sách biết khó mà lui, dùng thực tế chiến tích đáp lại Hứa Du đối với hắn miệt thị. Hứa Du bỗng nhiên giật nhẹ Công Tôn Độ, hướng nơi xa chỉ. Công Tôn Độ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái binh lính nghịch đội ngũ đi tới. Đường núi vốn là chật hẹp, các tướng sĩ bực tức đầy bụng, hiện tại có người đi ngược chiều, tâm tình càng thêm kích động. Mặc dù không có người quát tháo, lại hữu ý vô ý khiêng chen, để người kia đi được lảo đảo, vô cùng khó khăn. Công Tôn Độ liếc một chút nhận ra đó là Tín Sứ. Tâm tình đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên, nhìn thư này làm thần sắc, chỉ sợ không phải tin tức tốt gì. Chẳng lẽ Công Tôn Mô bên kia ra chuyện? Hắn cấp tốc suy tính một chút, lại cảm thấy cần phải không có gì tốt lo lắng. Công Tôn Mô có bộ tốt gần vạn người, kỵ binh 5.000, coi như chính diện tác chiến, Tôn Sách cũng không có gì. Huống chi Công Tôn Mô còn có đại doanh có thể thủ, Tôn Sách cần phải không dễ dàng như vậy đắc thủ. Chẳng lẽ là Công Tôn Mô không tuân mệnh lệnh ra doanh nghênh chiến? Nếu thật là dạng này, vậy hắn thì thật đáng chết. Tín Sứ đuổi tới trước mặt, hai tay đưa lên một phần quân báo, xem xét quân báo phía trên giấy dán. Công Tôn Độ tâm lý thì hơi hồi hộp một chút. Giấy dán phía trên là Tư Mã Trương Xưởng ấn, không phải Công Tôn Mô ấn. Công Tôn Độ sau cái cổ thẳng bốc lên khí lạnh, liền đầu ngón tay đều hơi tê tê. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, Công Tôn Mô chết, trong doanh không tướng, Tư Mã Trương Xưởng tiếp quản chỉ huy quyền. Hắn vội vàng mở ra quân báo. Quân báo nội dung rất dài, Trương Xưởng kỹ càng tự thuật Công Tôn Mô xuất chiến đi qua. Nhìn đến Công Tôn Mô không mang theo bộ tốt, chỉ xuất lĩnh kỵ binh nghênh chiến Tôn Sách, Công Tôn Độ liền biết rõ không ổn, tức giận đến chửi ầm lên. Nhóc con, dám chống lại ta quân lệnh, quả thực đáng chết. Hứa Du theo Công Tôn Độ trong tay tiếp nhận quân báo, cấp tốc quét một lần, sắc mặt cũng âm xuống tới. Công Tôn Mô chiến tử, đại doanh đáng lo, lương thảo rất có thể sẽ rơi vào Tôn Sách chi thủ. Kể từ đó, Công Tôn Độ coi như đi ra mảnh này đồi núi cũng vô pháp bổ sung lương thảo. Hư không có mấy vạn đại quân cũng không làm nên chuyện gì. Người cái này mấy tộc nhân làm sao vô dụng như vậy? Một cái so một cái vô năng. Hứa Du nhịn không được mắng. 5.000 kỵ thua với Tôn Sách 1.000 kỵ. Người sao có thể để dạng này người đảm nhiệm đại tướng? Công Tôn Độ giận tím mặt, chế giễu lại. Tộc nhân ta tuy nhiên vô năng, lại là lực chiến mà chết. Người Hứa Tử Viễn ngược lại là chi kế hơn người. Không phải cũng một dạng thua với Tôn Sách, chôn vùi viên bản sơ đại nghiệp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN